Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2254, Lục Minh Thành Đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cán trường thương, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Nhanh như thiểm điện, Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Kết thúc. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Bọn họ cho rằng, Lục Minh chết chắc, cuối cùng không độ được cái này tuyệt thế hiếm thấy đệ cửu trọng thiên kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn không cam tâm như vậy vẫn lạc. Chạy tới một bước cuối cùng. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần vượt qua cái này nhất trọng thiên kiếp, là hắn có thể thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đến một bước này, hắn không cam tâm, giống. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Lục Minh nơi trái tim trung tâm, cái kia một giọt tổ long máu tươi, bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Một tiếng này long ngâm thanh âm, phảng phất có một loại ma lực. Chấn động Lục Minh linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, giờ khắc này, Lục Minh trong lòng hết sức yên tĩnh. Hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử không linh chi cảnh. Ở nằm trong loại trạng thái này, giống như đốn ngộ đồng dạng. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cực tốc tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh mệnh, bao dung tất cả, có thể chứa tất cả. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối với đủ loại pháp tác nhận biết, trở nên càng thêm rõ ràng. Hiện tại, hắn có một loại cảm giác. Hắn cảm giác hắn hiện tại đem hỗn độn pháp tác cùng tử vong pháp tác dung hợp lại cùng nhau. Không có một tia xung đột. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, hắn có thể đem sinh mệnh pháp tắc cũng dung hợp vào. Trước đó, Lục Minh chỉ có thể miễn cưỡng đem hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc tiến hành dung hợp mà thôi. Hơn nữa hai người xung đột lẫn nhau, sẽ kích phát ra lực lượng kinh người, nhường hắn bản thân thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần đem sinh mệnh pháp tắc dung hợp vào, vậy càng thêm không có khả năng. Đây không phải đơn giản thô giáp dung hợp, mà là hòa vào một loại thần thông chi thuật, đem khác biệt pháp tắc huyền diệu, hoàn mỹ giao hội cùng một chỗ, từ đó bộc phát ra kinh người uy năng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phi thường khó. Ba loại tối cường pháp tắc dung hợp. Độ khó so hai loại không muốn biết khó gấp bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, Lục Minh cảm giác hắn có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Lục Minh trong cảm giác, hắn giống như hiểu được rất nhiều thứ. Nhưng kỳ thật người ở bên ngoài xem ra, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tử kim khôi giáp đại hán trường thương, đã nhanh muốn đâm trúng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh đột nhiên nhấn một ngón tay. Lục Minh đầu ngón tay có 9 loại pháp tắc ở hội tụ, thế mà giao hội ra một loại thần thông, hóa thành một đạo mũi thương, đâm về phía Tử Kim Khôi Giáp đại hán đâm ra một thương. Copy nội dung từ truyện 88. Keng, âm thanh sắc nhọn chói tai, vang vọng toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đạo mũi thương va chạm, kích phát ra kinh người chấn động. Nhưng sau một khắc, Tử Kim Khôi Giáp đại hán trường thương trở nên cong, hình thành một cái đường cong. Sau đó bắn ra, đem Tử Kim Khôi Giáp đại hán bắn ra ngoài. Giết! Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thét dài, khí thế như hồng, trong bàn tay hắn nắm lấy một cây trường thương, hoàn toàn do thánh lực cùng pháp tắc cấu thành, ẩn chứa 9 loại pháp tắc, trong đó 3 loại tối cường pháp tắc lẫn nhau khuấy động, có chân chính lực lượng đáng sợ tuôn ra, đem Lục Minh cánh tay xé rách ra từng đạo vết thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ba loại tối cường pháp tắc cấu thành thần thông, Lục Minh vẫn là rất khó khống chế, sẽ làm bị thương đến bản thân, nhưng là uy lực lại là tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Lục Minh nhân thương hợp nhất, thẳng hướng cái kia bị hắn đánh bay từ kim khôi giáp đại hán. Tốc độ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, từ kim khôi giáp đại hán còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Minh một thương đâm xuyên qua mi tâm. Sau đó trường thương chấn động, 9 loại pháp tắc uy năng bộc phát. Từ kim khôi giáp đại hán thân thể trực tiếp nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, mặt khác hai cái từ kim khôi giáp đại hán đã đánh tới Lục Minh. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Trường thương chấn động, kịch liệt biến lớn, quét ngang mà ra, cùng hai cái kia từ kim khôi giáp đại hán đụng vào nhau, hư không chấn động. Kình khí tùy ý, lôi đình hằng ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái từ kim khôi giáp đại hán thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mà Lục Minh, mặc dù thân thể cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng ngay lúc đó dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, thân thể của hắn cơ bắp không ngừng nhúc nhích, đang chữa trị thương thế. Một cánh tay của hắn nhanh chóng giải đi ra. Ha ha ha, thành công, tiểu tử này, thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán cười to, hưng phấn không thôi. Mà Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà đám người, hàm răng cắn khanh khách vang, buồn bực không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn đang cho rằng Lục Minh chết chắc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lục Minh chiến lực thế mà tăng nhiều, nghịch chuyển chiến cuộc, những người khác cũng dài hô một hơi, cảm giác vô cùng gấp gáp, có ít người lòng bàn tay, thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Người này thiên phú, thật sự kinh người a, lâm vào nguy cơ, ngược lại kích phát tiềm năng, đem pháp tắc khống chế lực tăng lên một bước dài. Một vị thiên đế cảm thán, ánh mắt đều là vẻ tán thán, đưa tới rất nhiều người gật đầu đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết. Lúc này, hai cái từ kim khôi giáp đại hán hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nâng thương, cùng hai người đại chiến, đồng thời nhanh chóng chữa trị thương thế. Trong kiếp vân, tòa cung điện kia không có những người khác đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại chiến hai cái từ kim khôi giáp đại hán, chiếm cứ thượng phong, thương thế của hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Mặt khác một cánh tay hoàn toàn dài đi ra. Lúc này, Lục Minh triển khai phản kích, thế công như hồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái từ kim khôi giáp đại hán cuối cùng không phải Lục Minh đối thủ. Đại chiến mấy chục chiêu về sau, bị Lục Minh từng cái đánh bể. Diệt, Lục Minh diệt trong kiếp vân đi ra sinh linh. Hắn vượt qua đại kiếp sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt mọi người đều hướng về trên bầu trời kiếp vân, nhưng là tâm tư không giống nhau. Phần lớn người đều kỳ vọng Lục Minh đã vượt qua đại kiếp, chứng đạo thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, cùng Lục Minh có thù như Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm đám người, còn có Lam Gia Thiên Đế những người này, bao quát một chút trẻ tuổi thiên kiêu, xem Lục Minh là đại địch, thậm chí ghen ghét Lục Minh, đều hy vọng thiên kiếp còn chưa kết thúc, để Lục Minh chết ở thiên kiếp phía dưới. Nhưng là, bọn họ nhất định phải thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, nhanh chóng tiêu tán. Trong chốc lát, vô ảnh vô tung biến mất. Kiếp vân biến mất, Ánh nắng một lần nữa phổ chiếu đại địa. Copy nội dung từ truyện 88. Thành công. Lục Minh ca ca thành công rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan, Phao Phao, hưng phấn kêu to. Tiểu tử này, thành công. Không hổ là bản tọa nhìn chúng người. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán cũng lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Vũ Thiên Đế cười to. Thoải mái đến cực điểm. Thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cũng thở dài một hơi. Vì Lục Minh cao hứng. Chỉ có Lam Vân đám người sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể thành công. Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà mấy người trong lòng gầm thét, cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng có một chút kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thành đế, nên sẽ có mạnh cỡ nào? Bọn họ còn có thể theo kịp Lục Minh bước chân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh trong đan điền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh tâm bên trong, từ 9 loại pháp tắc ngưng tụ thế giới chi tâm, hoàn toàn thành hình, mà thánh tâm cũng bắt đầu toàn diện hướng về tiểu thế giới diễn hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thể nội thánh lực bắt đầu hướng về thế giới chi lực biến hóa. Thế giới chi lực là so thánh lực, lực lượng mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh thể nội bộc phát ra khí tức kinh người. Đó là đế uy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thành đế, không phải là chuẩn đế, mà là chân chính võ đế. Giờ phút này, là nhất tinh hư đế. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, hùng hậu vô cùng thánh lực, không ngừng hướng về thế giới chi lực chuyển biến. Lục Minh khí tức, càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chốc lát, Lục Minh khí tức đã đến nhất tinh hư đế đỉnh phong. Nhưng, cái này cũng không kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.